Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1356, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. 8. Đem năm nước lão tổ luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo dưới trướng kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh cao thủ. Cưỡi nhất cấp tàu chiến đấu, trực tiếp hướng Hàn Quốc Đô Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Hàn Quốc Đô Thành hội tụ Hàn Quốc 8 tầng lấy bên trên kim đan cảnh vũ giả. Chỉ cần đem Hàn Quốc Đô Thành công chiếm, Hàn Quốc cái khác thành trì, chỉ cần tùy tiện phái ra một chi từ kim đan cảnh xuất lĩnh tinh nhuệ đại đội, liền có thể đem công chiếm xong đến, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh Hàn Quốc toàn cảnh, đem Hàn Quốc đặt vào đến trong khống chế. Nhất cấp tàu chiến đấu tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa ngày, liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, đi tới Hàn Quốc Đô Thành phụ cận, yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung, tản ra khí tức cường đại. Nhất cấp tàu chiến đấu đến, để Hàn Quốc Đô Thành ở trong võ giả cùng bách tính khiếp sợ không thôi. Hàn Quốc Đô Thành ở trong cường giả, tại Hàn Quốc quốc vương dẫn dắt phía dưới, nhào nhào đằng không mà lên, lơ lửng tại Hàn Quốc Đô Thành bầu trời, dùng kinh dị ánh mắt hướng 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu phương hướng nhìn lại. Ngay tại Hàn Quốc cường giả kinh dị không thôi thời điểm, 10 chiếc tàu chiến đấu cửa khoang mở rộng, từng người kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả. Từ từng chiếc chiến hạm làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Hàn Quốc Đô Thành bên ngoài, phóng xuất ra kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả khí thế cường đại. Làm Dương Phong mang theo năm nước lão tổ luyện chế mà thành chiến đấu khôi lỗi, từ tàu chiến đấu ở trong đi ra, cũng chậm rãi bay đến trước mọi người phương, cùng Hàn Quốc Đô Thành cường giả, cách không nhìn nhau thời điểm, Hàn Quốc Đô Thành cường giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều là chấn kinh cùng vẻ hoảng sợ. Hàn Quốc Đô Thành rất nhiều kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả, biết rõ hơn biết năm nước lão tổ tướng mạo, nhìn thấy năm nước lão tổ giống như hộ vệ đồng dạng, yên tĩnh đứng tại Dương Phong sau lưng, nhào nhào theo bản năng cho rằng năm nước lão tổ nương nhờ vào Dương Phong. Ý chí chiến đấu lập tức tiêu tan hơn phân nửa, trong mắt tinh quang chớp động, vô số cái ý nghĩ tại trong đầu thoáng hiện. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là bị chúng ta khôi lỗi môn công chiếm đô thành, đem các ngươi hết thảy luyện chế thành khôi lỗi, đem gia tộc của các ngươi người diệt giết sạch, đem các ngươi gia tộc sản nghiệp cùng tài phú thu về chúng ta khôi lỗi môn tất cả, để gia tộc của các ngươi triệt để từ thế giới này bên trên biến mất. Một cái là các ngươi ném dựa vào chúng ta khôi lỗi môn, thành cho chúng ta khôi lỗi môn chiến sĩ, cho chúng ta khôi lỗi môn chinh chiến thiên hạ, có thể giữ được tính mạng của các ngươi tài sản cùng với các ngươi gia tộc. Nhìn xem Hàn Quốc Đô Thành ở trong đông đảo kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng khuyên hàng nói. Muốn chúng ta đầu hàng, cái kia là chuyện không thể nào, giết hắn cho ta. Dương Phong vừa mới nói ra, Hàn Quốc quốc vương liền đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng hạ lệnh. Hàn Quốc quốc vương vừa mới nói ra, chung với Hàn Quốc quốc vương trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả, liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối diện với mấy cái này trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, năm nước lão tổ luyện chế mà thành trường sinh cảnh thất trọng thiên chiến đấu khôi lỗi. Một cái chớp động, liền vượt qua Dương Phong, ngăn tại Dương Phong trước người, dễ dàng đem từng đạo hung mãnh công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào Dương Phong trên người. Ngay sau đó, năm cái trường sinh cảnh thất trọng thiên chiến đấu khôi lỗi. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hóa thành năm đạo tàn ảnh, nghênh tiếp công kích Dương Phong trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Trong tay bảo khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ công kích bỗng nhiên bộc phát, đem từng người công kích Dương Phong trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, hơn 10 tên trường sinh cảnh cùng trên 100 tên kim đan cảnh vũ giả liền bị 5 cái trường sinh cảnh thất trọng thiên chiến đấu khôi lỗi đánh giết hết sạch. Hàn Quốc đô thành bầu trời còn sót lại trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả sắc mặt đại biến. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Giết hắn, ta có thể cho phép các ngươi đầu hàng. Nếu không thì, các ngươi hôm nay đều đem chết ở chỗ này. Nhìn thấy đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ Hàn Quốc trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả, Dương Phong đưa tay chỉ hướng Hàn Quốc quốc vương, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, trường sinh cảnh khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng Hàn Quốc đô thành bầu trời trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả trên người nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong sau lưng trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, phóng xuất ra khí thế cường đại, hướng Hàn Quốc trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả trên người nghiền ép mà đi. Chỉ cần Dương Phong ra lệnh một tiếng, liền sẽ hướng Hàn Quốc trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả phát động công kích. Cảm nhận được Dương Phong cùng Dương Phong sau lưng trường sinh cảnh cùng với kim đan cảnh vũ giả thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Hàn Quốc những cái kia trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả nhau nhau biến sắc, bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Hàn Quốc quốc vương. Giết! Rất nhanh, một tên trường sinh cảnh võ giả trước tiên làm ra phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay bảo khí cấp tốc vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm công kích từ trong bắn ra, hướng Hàn Quốc quốc vương trước người một tên kim đan cảnh hộ vệ đánh giết. Liền dư thế không giảm hướng Hàn Quốc quốc vương trên người công kích mà đi. Giết, giết, giết. Tên kia trường sinh cảnh võ giả động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng, từng người trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, hướng Hàn Quốc quốc vương cùng Hàn Quốc quốc vương hộ vệ trên người công kích mà đi. Trong chốc lát, Hàn Quốc trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả liền đem Hàn Quốc quốc vương cùng hắn hộ vệ bên cạnh liền chém giết hết sạch, nghênh đón Dương Phong cùng dưới trướng đại quân vào thành. Hàn Quốc đô thành rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. Đằng sau, Dương Phong thủ hạ trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả cùng nhau xuất động, đem Hàn Quốc quốc vương cùng dòng chính thủ hạ thế lực thanh trừ hết sạch, đem đại lượng vật tư kiềm chế nhập không gian giới chỉ, giao cho Dương Phong xử trí. Công chiếm Hàn Quốc đô thành đằng sau, Dương Phong lập tức tại Hàn Quốc đô thành một cái cỡ lớn diễn võ trường bên trong, vài cái tiếp theo cỡ lớn tụ linh trận cùng mê hồn trận, để Hàn Quốc kim đan cảnh vũ giả tiến vào tụ linh trận cùng mê hồn trận ở trong tu luyện. Tại trong đầu của bọn hắn ở trong gieo xuống chung với Dương Phong tưởng nhớ muốn ý thức, mà Hàn Quốc những cái kia trường sinh cảnh võ giả, Dương Phong thì mỗi người ban cho một cái ẩn chứa hắn tinh thần lạc ấn đan dược, để bọn họ ăn vào. Mặc dù không cách nào triệt để trưởng khống sinh tử của bọn hắn, nhưng cũng có thể vẫn lấy động tinh thần lực trọng thương bọn họ thức hải, từ đó dễ như trở bàn tay đánh chết. Nắm trong tay Hàn Quốc đô thành đằng sau, Dương Phong lập tức phái ra đại lượng kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả đi Hàn Quốc địa bàn quản lý tất cả tòa thành thị. Đem tất cả tòa thành thị toàn bộ chiếm lĩnh, đem tất cả tòa thành thị linh thạch các loại tư nguyên cùng với kim đan cảnh lấy bên trên võ giả. Toàn bộ mang về Hàn Quốc đô thành, vẻn vẹn thời gian một tuần, toàn bộ Hàn Quốc liền toàn bộ rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. Trừ một chút ẩn cư tại trong núi lớn kim đan cảnh vũ giả bên ngoài. Hàn Quốc tất cả kim đan cảnh vũ giả, toàn bộ bị Dương Phong cắm vào chung với mình tưởng nhớ nghĩ. Từ đó triệt để trưởng khống Hàn Quốc, tại Dương Phong công chiếm Hàn Quốc một tuần thời gian bên trong. Tần, vệ, sở, tấn bốn quốc cao tầng nhau nhau hành động, không muốn chắp tay nhường ra đã được lợi ích, nhanh chóng liên hợp lại, đem dưới trướng tất cả trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả tập trung đến cùng một chỗ. Vận dụng quốc gia nội tình, đem đại lượng bảo khí phân phát xuống đi, đề cao dưới trướng kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả sức chiến đấu. Đằng sau, tần, vệ, sở, tấn bốn quốc quốc vương, tự mình xuất lĩnh dưới trướng kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả. Hướng Hàn Quốc đô thành phương hướng đuổi giết mà đi, chuẩn bị tập trung tất cả lực lượng. Đem Dương Phong đánh giết, từ đó giải quyết diệt quốc nguy cơ. Đối mặt tần, vệ, sở, tấn bốn nước cường giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Tại Hàn Quốc đô thành bên ngoài một mảnh hoang nguyên bên trên, tại tần, vệ, sở, tấn bốn quốc cường giả bày ra quyết chiến, Dương Phong dưới trướng kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả. Mặc dù tại số lượng bên trên không bằng tần, vệ, sở, tấn tứ quốc liên quân, nhưng lại vô cùng đoàn kết. Đối với Dương Phong trung thành tuyệt đối, tử chiến không lùi, đem hết toàn lực mà tứ quốc liên trong quân trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả. Đến từ từng cái gia tộc, là từng cái gia tộc trụ cột. Chiến đấu căn bản sẽ không đem hết toàn lực, từ đầu đến cuối có lưu chỗ trống, không có phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Bởi vậy chiến đấu cùng một chỗ, tứ quốc liên quân chẳng những không có chiếm giữ ưu thế, ngược lại ở thế yếu, để bốn quốc quốc vương tức giận không thôi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tâm niệm vừa động, năm nước lão tổ luyện chế trường sinh cảnh thất trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ lập tức xuất động. Thẳng đến bốn quốc quốc vương, chuẩn bị đem bốn quốc quốc vương đánh giết, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đối mặt năm cái trường sinh cảnh thất trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ công kích, bốn quốc quốc vương đã sớm chuẩn bị, đại lượng trường sinh cảnh hộ vệ tinh nhuệ đứng ra, ngăn trở năm cái trường sinh cảnh thất trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ, khiến cho không còn cách nào tới gần bên cạnh của bọn hắn. Nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ không còn cách nào tới gần đến bốn quốc quốc vương phụ cận, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trực tiếp hướng bốn quốc quốc vương vị trí tới gần mà đi. Cùng lúc đó, năm cái trường sinh cảnh thất trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ toàn lực bộc phát, đem bốn quốc quốc vương bên người hộ vệ tinh nhuệ toàn bộ kiềm chế lại, khiến cho không còn cách nào trợ giúp bốn quốc quốc vương. Bất bại thần quyền, theo Dương Phong gầm lên giận dữ, bị ngân sắc chiến giáp bao vây lại Dương Phong, song quyền vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào bốn quốc quốc vương trên người, đem bốn quốc quốc vương vô tình oanh sát, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Bốn quốc quốc vương chết một lần, tứ quốc liên quân lập tức đại loạn, đại bộ phận trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả chạy tứ tán. Một số nhỏ trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả bị bao vây lại, không chỗ có thể trốn, không phải bị vô tình đánh giết, chính là trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành tù binh, bị Dương Phong ban cho đan dược, hoặc cắm vào chung với mình tưởng nhớ nghĩ, trở thành Dương Phong dưới trướng trung thành chiến sĩ. http://www.zoop.com.xt/90316207286061 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.